Sự tái sinh của Long Thần, chương 20, C20, chép 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày diễn ra lễ hội POV trưởng làng Taro. Tôi là Elena, trưởng làng El Taro này. Bề ngoài tôi là một cô gái trẻ quyến rũ nhưng tôi đã hơn 600 tuổi rồi đấy. Khoảng 2 tháng trước, làng bị tấn công bởi lam xà khổng lồ. Băng hỏa lam xà, nó bỗng dưng kéo vào làng chúng tôi, kết giới không thể chịu được sức công phá của nó đành bất lực để nó xông vào. Nó tàn phá hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, không sót căn nào, tất cả đều bị tàn phá không thương tiếc. Lúc đấy tôi gửi vài người đi điều tra lý do lam xà tấn công. Sau gần một tháng thì họ quay về. Lý do làm tôi ngạc nhiên, họ bảo lam xà thường chỉ tấn công khi lam liên, băng hỏa lam liên, bị lấy mất. Kỳ lạ là làng tôi làm gì có ai có đủ thực lực để trộm được bảo vật đó chứ. Thế là tôi tổ chức một cuộc điều tra dân làng, kết quả làm tôi sốc, một đứa trẻ đang giữ nó. Một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi rưỡi, và thứ làm tôi tiếc nhất nếu đứa trẻ này rời đi là nó rất có các tiềm năng về ma pháp phong và thủy, hầu như tất cả skill về kết giới đều thuộc khả năng bẩm sinh của nó. Tôi cố gắng tra hỏi hết sức và biết chắc rằng nó chỉ vô tình nhặt được hoặc có người nào cho nó để dụ lam xà đi. Và kết quả như tôi dự đoán, cô bé ấy chỉ vô tình nhặt được, có lẽ chỉ là người nào đó cướp được và đánh rơi, và cuối cùng lạc vào tay đứa nhỏ. Tôi không muốn trục xuất đứa trẻ này xíu nào, cô bé ấy còn rất nhỏ, không có khả năng sinh tồn trong rừng. Nhưng vì an nguy cả làng nên tôi đành cắn răng mà đưa ra quyết định để cô bé ôm lam liên rời làng. Sau khi cô bé ấy rời làng, một vị thiên sứ hạ phàm ban cho chúng tôi lời sấm từ thần rằng hãy cố gắng lấy lòng những vị khách chúng tôi gặp sắp tới. Sẽ có lợi cho chúng tôi. Vị ấy nói rằng sẽ khôi phục làng cho chúng tôi để có thể đón tiếp các vị khách trong thời gian tới một cách tốt nhất. Và chỉ sau một cái vẩy tay, ngôi làng đã trở về như mới, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau thời gian ấy, chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến lời của vị thiên sứ ấy, nhớ chắc rằng nếu có khách sẽ tiếp đón nồng nhiệt vì đó là lời sấm từ thần. Một tháng trôi qua trong êm đềm, không có chuyện gì xảy ra cho đến 2 ngày trước. Lúc đấy, tôi đang yên giấc mộng trên chiếc giường êm ái của mình. Một nguồn, à không, phải là 4 nguồn mana to lớn đang tiến vào kết giới của làng. Cái quái gì thế này? Không phải kết giới chặn được mọi thứ trừ công kích mạnh và những người mang theo lọ máu của mình sao? 4 nguồn mana này một quen, 3 lạ, mà chắc chắn rằng mình không có ban máu cho họ vì nếu có thì sóng mana của họ sẽ dao động ít mana phát ra từ máu của mình. Mà cũng chắc chắn họ không có tấn công kết giới vì nếu tấn công thì mình sẽ nhận ra ngay. Không thể nào, không thể họ có thứ đó được. Elena, nếu muốn xông vào trong làng mà không cần dùng máu của tôi hoặc dùng sức công phá lớn thì chỉ còn một thứ giúp người khác vượt qua kết giới. Đó cũng là thứ mà tôi nghĩ nó bất khả thi nhất, thứ đó là máu của con rồng mạnh nhất hiện tại. Sao có thể chứ, lúc đấy tôi hoảng loạn, lập tức định điều động người đi kiểm tra nhưng khi 4 nguồn sức mạnh đó vào làng thì 3 nguồn lạ biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại cái nguồn sức mạnh có hơi quen quen, mà, hình như, nó là của cô bé đó. Nhưng bây giờ nó mạnh mẽ hơn gấp bội lần trước kia. Cô bé còn sống, mừng quá, Elena, tuy nó không còn là người làng mình nữa nhưng nó cũng đã từng là một người trong đại gia đình Taro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cảm thấy vui trong lòng. Bấy giờ khi đã hoàn hồn, tôi nhớ lại lời sấm và ngay tức khắc truyền lệnh điều động người đi đón khách nhưng chỉ sau lúc người của tôi rời đi vài phút ngay ngủi, nguồn sức mạnh của cô bé đã biến mất như 3 nguồn trước đó. Tôi tự hỏi ai lại có thể mang sức mạnh to lớn như thế. Trở lại với hôm nay, ngày làng diễn ra lễ hội truyền thống, tôi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị chu toàn cho hôm nay. Buổi hội mỗi năm tổ chức một lần này là để chọn ra người mạnh nhất làng mỗi năm, người mạnh nhất sẽ có được đặc quyền riêng, có thể gặp tôi bất cứ lúc nào và có quyền ngang với các lão già làng. Hầu như năm nào cũng như năm nấy, một là Leonas, hai là Layla, hai vợ chồng họ luôn chiếm đầu bảng nhưng năm nay sẽ không phải họ là điều chắc chắn. Họ đã 51 tuổi trong khi số tuổi cho phép của buổi lễ là dưới 50. Nếu các bạn thắc mắc vì sao hôm lam xà tấn công họ không giúp thì là do họ đang đi du lịch bên ngoài làng, không biết tình hình. Đến khi về đến làng thì mới biết chuyện động trời rằng con gái mình đã bị trục xuất. Lễ hội làng tôi được tổ chức khá đơn giản dễ hiểu. Nó được diễn ra trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sẽ tiến hành cho người dân vui chơi thỏa mãn. Ngày thứ hai sẽ là ngày nằm trong giai đoạn cao trào của lễ hội, ngày diễn ra các trận đấu để chọn ra người mạnh nhất với nội dung bất kỳ. Trong ngày thứ hai này sẽ diễn ra vòng loại để chọn ra 8 người vào tứ kết. Sau tứ kết sẽ giải lao rồi sẽ bắt đầu vào bán kết với số người còn lại là 4. ngày cuối cùng cũng là ngày diễn ra trận chung kết tranh nhất nhì. Thường thì ngày này rất náo nhiệt vì ai cũng muốn đến xem. Đương nhiên là tôi cũng phải đến vì thân phận của mình rồi. Đồng thời tôi là giám khảo của buổi chung kết đấy nhá. Sau khi thi đấu xong, chọn được người mạnh nhất, làng sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn uống ngoài trời để chúc mừng cho người chiến thắng. Đó là sơ lược về lễ hội truyền thống của làng Taro. Thôi thì giải thích thế là đủ rồi, quay lại với vấn đề chính là tôi phải chuẩn bị cho lễ hội đã. Quyết định là hôm nay phải chuẩn bị lễ cho thật tốt. Elena, tôi quyết tâm, hừng hực nhiệt huyết, mặc xác tuổi tác bản thân. Tôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà của mình rồi tiến vào đường làng. Lúc này vẫn còn sớm, dù vậy nhưng đã có người thức dậy rồi. Hiện giờ việc đầu tiên cần làm là tôi phải tìm đến những người tôi phân công cho việc mở sạp đồ chơi, mở khu chơi trò chơi hoặc các sạp đồ ăn vặt và bảo họ làm gấp, dù sao thì lễ hội sẽ được mở lúc 9 giờ mà. Với làng Taro thì 9 giờ cũng không nắng vì cây che hết mẹ nắng rồi, làm éo gì có nắng chiếu qua được mấy tàn lá dày đặc của làng chứ. Trong lúc đang chuẩn bị thì một bóng dáng quen thuộc, à không, hai bóng dáng mới đúng. Họ tiến về phía tôi với dáng vẻ khá vội. À, chào Leonas, Layla, Elena, chào ngài, thưa trưởng làng. Sama, Leonas, Mo, đã bảo đừng gọi tôi là trưởng làng. Sama rồi mà gọi tôi là Elena hoặc chị Ellen được rồi. Elena, nói thật chứ tôi không thích bị gọi là trưởng làng. Sama xíu nào, nghe già lắm, trong khi nhìn tôi trẻ thế mà. Cơ mà giờ mới để ý, sắc mặt họ tốt hơn rồi. Từ tháng trước con gái họ bị trục xuất thì lúc nào trên mặt họ cũng đọng lại nét đượm buồn. Có lẽ vì con gái họ đã về với họ đây mà. Vậy chị Ellen này, chị có thể cấp cho con của em được tham gia lễ hội không? Con của em trở về rồi, nó chưa chết. Layla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Layla phấn khởi nói với tôi, em ấy thật dễ thương trong lúc này. Được thôi, dù gì nó cũng có thể tự mình trở về mà không bị thương thì cũng coi như tham gia lễ hội là phần thưởng cho nó đi. Elena, vậy, chị có thể cho thêm 3 quyền tham gia nữa được không? Leonas, 3 quyền nữa, không lẽ mấy vị khách đấy vẫn ở đây? Được chứ, không vấn đề gì đâu. Elena, tôi phải đáp ứng mấy vị đấy vì tương lai của làng. Đang suy nghĩ lung tung thì có 3 đứa nhóc cùng với bé Lila chạy tới. Khoan, khoan, xí xí dừng lại đã. Ba nguồn mana khủng bố đấy lại là của 3 đứa trẻ này à? Chú Leonas ơi, chúng cháu không tham gia đâu. Tụi cháu ngồi xem được rồi, để Lila tham gia là đủ rồi ạ, 3 đứa trẻ. Tụi con đã thảo luận rồi ạ, chỉ mình con tham gia là được. Lila, hừm, vậy để cha nói lại với trưởng làng. Sama đã, Leonas, này này, tôi đã bảo gọi tôi là Elena hoặc chị Ellen là được rồi mà. Sao lại gọi là trưởng làng? Sama hoài thế, nếu chúng muốn thì cũng được thôi. Elena, vậy cảm ơn chị nha chị Ellen, thôi thì tụi em không làm phiền chị nữa, tụi em đi chuẩn bị trước. Layla, Elena, nói xong hai em ấy dắt 3 đứa trẻ cùng với Lila về nhà. Thôi thì luyên thuyên đủ rồi, bắt tay vào chuẩn bị thôi. Aiyo, mình lại trễ hẹn rồi, rất xin lỗi nhưng cũng vì mình đã vào học rồi chứ bộ. Đâu có rảnh đâu, mình phải đi học thêm nữa chứ. Cũng vì không có nhiều thời gian nên mình cho các bạn 2 lựa chọn. Các bạn nhớ là đọc xong chép này phải bình chọn ngay nha, để mình biết còn làm. 1. Lâu lâu ra một chép nhưng từ 2k, 3k chữ trở lên, đôi lúc có thể chỉ có 1k mấy gần 2k như chép này. 2. Ra rất thường, vài ngày một chép nhưng bù lại một chép sẽ ngắn, ít hơn 1k 5 chữ. Các bạn nhớ nhanh tay chọn lẹ để mình còn viết tiếp cho các bạn đọc nha. Mà sẵn trong các bạn có ai chơi game mini uôn không vậy? Nếu có thì kết bạn với mình nha. Mình có 2 tài khoản. Tài khoản chính Kasukara Lily, ID 13.944.947, đặt nhầm tên đấy, đáng lý ra phải là Kasukara Kini mới đúng. Thế mà éo nào lại đặt nhầm nick phụ, tài khoản phụ Kasukara Kini, ID 14.100.730, đấy. Vậy mà mình lại nhầm tên chính cho nick phụ, ức chế VCL. Thôi, bài mấy bạn nha, xuất bản 6 tháng 9 năm 2018, ký tên Chini, tác, cách chương.